Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Ngôi làng bị nguyền rủa, tác giả Cao Minh Sang, tập số 5. Ta biết người đang ở chỗ này. Minh Thành nhìn chằm chằm vào đám đông cương thi đang ở trước mặt mình. Phàm là người hóa thành cương thi đều sẽ tấn công theo bản năng thèm khát máu tươi. Nhưng đám cương thi này phần nhiều lại bỏ qua việc săn bắt con mồi mà trực tiếp hướng thẳng về chỗ Minh Thành mà đến. Điều này vẫn còn chưa đủ chứng minh phía sau bọn họ có người điều khiển hay sao. Minh Thành nhìn thấy người trong thôn thi biến, từng người đều nhảy về phía mình, tạo thành một vòng vây kín kẽ, không có lối thoát. Trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác chua xót cùng áy náy không thôi. Nếu không phải tài cậu chủ quan, chỉ cần sáng nay cương quyết nói với mọi người rằng phải tiêu hủy thịt trâu đi, thậm chí tự mình phải quan sát, đốc thúc mọi người làm việc đó, thì bây giờ đâu xảy ra cớ sự như thế này. Cậu càng trách bản thân, lại càng tức giận thứ tà ma kia biến tất cả người trong thôn trở thành cương thi. Việc này cần bao nhiêu oán hận trong lòng mới phải làm như vậy chứ. Thành không muốn làm tổn thương những người này, bởi vì cậu nhìn thấy được trên mi tâm giữa trán bọn họ vẫn còn có sinh khí, cùng ba hồn bảy phách yếu đuối bị thu lại nơi đó, đang vô lực mà chống cự với thi trùng. Chỉ trong vòng một ngày nữa thôi thì ba hồn bảy phách kia nhất định bị thi trùng ăn hết, mà sinh khí cũng triệt để biến thành thi khí. Máu gà trống, nhất định phải nhanh lên mới được. Cậu vừa muốn phá vòng vây lao ra ngoài thì đột nhiên trầm rập mấy tiếng, cương thi nhảy lên một bước, tạo thành một con đường ngay trước mặt Minh Thành. Mà ở phía cuối con đường kia lại có một nữ nhân khoác trên mình chiếc áo bà ba màu trắng, gương mặt trang điểm đậm diêm dúa, đôi mắt thâm quầng một màu đỏ như máu, môi trên màu tím, môi dưới màu xanh, hai gò má ửng lên màu hồng nhạt. Bây giờ mới là chánh thức gặp mặt đó. Nữ nhân kia lên tiếng rồi lại cười. Hiển nhiên đây là thứ tà ma đứng sau bức mạng biến người sống thành cương thi này đây. Minh Thành nhớ mắt nhìn tới, cậu đã biết rõ đây là nữ quỷ nhập vào xác Thiền An trước đây. Nhưng mà lúc này đây, trên người của ả ta còn có một loại tà khí khác. Quỷ khí, yêu khí và cả thi khí, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thành bất giác cảm thấy đau đầu không thôi. Cậu chưa từng thấy qua thứ tà ma trên mình mang theo ba loại khí tức này. Alo, bà con có nghe rõ hay không? Tôi là tám trưởng thôn đây. Tình hình mọi người cũng thấy qua rồi đó. Những người còn nghe hiểu được lời tôi, mau mau đến nhà thầy Thành thầy Phong nhanh lên. Chiếc loa trên đầu Minh Thành truyền đến thanh âm của bác Tám. Hẳn là bác Tám cùng anh Phong sợ rằng mình tìm sót người trong thôn, cho nên mới dùng biện pháp này để mọi người có thể nghe thấy. Đột nhiên trong loa lúc này vang lên giọng nói của Trung Phong. Nghe giọng của anh gấp gáp đến cực điểm. Thành à, anh nhớ ra rồi. Đó là loại bình thường vẫn là người sống, nhưng buổi tối thì hồn phách thành quỷ, thân xác thành thi, đầu xuất ra khỏi cơ thể hóa thành yêu, là gọi là ó ma lai. Ừ, ó ma lai sao? Minh Thành thì thầm lại câu nói này. Đây là loại thường xuyên xuất hiện ở các vùng núi, các bản làng dân tộc thiểu số, đặc biệt là lân cận vùng Ninh Thuận, Khánh Hòa này. Cẩn thận nghe Thành, cương thi cũng tới chỗ này rồi, anh đừng báo cáo đi trước. Trung Phong nói, trên loa phát thanh truyền đến từng đợt tiếng gạo thét trầm đục, còn có cả tiếng đập cửa, tiếng chân nhảy trên nền nhà nữa. Sau đó chỉ nghe một tiếng rè lên, loa phát thanh tắt hẳn đi. Minh Thành nhăn mặt, cậu biết rằng những người ở đây mới biến thành cương thi, nguy hiểm thì nhất định là có, nhưng Trung Phong có thể giải quyết được. chỉ sợ rằng số gà trống không đủ mà thôi. Giờ thì mày biết tao là ai rồi chứ? A ta gào lên một tiếng, sau đó chỉ nghe một tiếng phực vang lên. Cái đầu thình lình xuất ra khỏi cổ, mái tóc đen bay tán loạn trong không trung, khuôn miệng với bờ môi hai màu bay thẳng đến chỗ Minh Thành. Càng đến gần, Thành mới rõ ràng nhìn thấy được dưới phần cổ chính là một bộ ruột dài ngoằn ngoèo. Từ bên đó vẫn còn tản ra một mùi huyết tương tanh tưởi vô cùng. Mà lại, chớ có làm càn! Thành quát lên một tiếng, cầm theo đả quỷ thước xông lên, nghênh quái. Đây là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện. Bởi vì như vậy nên Thành càng không cho phép mình buông bỏ. Tính mạng của mọi người trong thôn bị đe dọa, người sống sờ sờ thình lình trở thành cương thi trước mắt, đã làm cho Minh Thành có một cổ oán khí. Bây giờ gặp được kẻ chủ mưu cũng chính là lúc để cho cậu phát tiết. Thái thượng tổ sư, thỉnh cầu chữ đạo tổ sư giao bàn pháp lý gia đệ tử tru ta. Minh Thành gầm lớn một tiếng, đã quỷ thước hóa thành một đạo kim quang thình lình bổ xuống. Mà đầu ma lai không hề kinh sợ, mạnh mẽ há miệng ra cắn thẳng vào trong đả quỷ thước. Minh Thành lúc này muốn rút thước về thì cũng đã muộn, cho nên chỉ đành cắn răng, cắn chót lưỡi, phun một ngấm máu trên lòng bàn tay của mình, vỗ một chưởng lên đỉnh đầu ma lai. Toái hồn chưởng! Thành gầm nhẹ một tiếng. Đây là pháp thuật dùng máu của pháp sư để gây tổn thương cho quỷ hồn. Máu của pháp sư cấp bậc càng cao thì lực sát thương càng mạnh. Một chưởng này đánh đến đầu của ma lai thì toàn bộ bàn tay của Minh Thành đã bị nhúm tóc dài của ả ta quấn chặt lấy. Muốn chưởng đánh cũng không được, mà muốn trục tay về thì cũng không xong. Thành gặp nguy, đương đà muốn thả đả quỷ thước để rút linh phụ thì nghe phực một tiếng, cả người vô lực giống như diều đứt dây mà bay thẳng ra ngoài, trượt dài tới dưới chân của đám cương thi thì mới dừng lại. Vội vàng bò dậy, Minh Thành thấy được một cổ thân thể không đầu đứng ngay ở vị trí vừa rồi mình đứng đứng. Thì ra ma lai không chỉ dùng đầu của ả tấn công, mà còn tùy thời điều động được thân xác của mình để mà đánh lén cậu. Thành than thở không thôi, ta không nghĩ rằng ma lai lại có thể mạnh được đến mức này. Lòng ngực phập phồng, vết thương cũ trên bả vai lúc này lại có máu ứa ra. Minh Thành vội vàng xé vạt áo để siết chặt miệng vết thương. Ngươi không phải là ma lai bình thường. Nếu là ma lai bình thường, mày nghĩ tao sẽ trở lại đây báo thù sao? Quán khí của cô nặng, thực sự rất nặng đó. Minh Thành thở dài. Quán khí trong lòng của ma lai này thật sự rất là nặng, siêu thoát đã là điều không thể nào. Thậm chí đánh vào 18 tầng địa ngục để luyện hóa quán khí cũng không thể được. Cách duy nhất hoặc là tự thân ả ta buông bỏ chấp niệm, đi địa ngục chịu phạt cho đến khi hết tội thì mới thôi. Nghiệp tự thân mà ra thì cũng phải tự thân đánh trả, chứ trần đời này chẳng có cách nào làm cho người ta hết nghiệp chướng của mình được. Tốt, ta cũng muốn xem rằng ma đạo của người mạnh hay là chánh đạo của ta hơn. Minh Thành chứng kiến đối thủ mạnh hơn mình nhiều lần, trong lòng bừng lên một cổ chiến ý ngút trời, tay vươn lên cao mà quát: Thước đánh! Đã quỷ thước ở trong miệng của ma lai, vậy mà sau tiếng quát của Minh Thành, một cổ linh khí kim quang đột nhiên bùng phát, không những thoát ly ra khỏi miệng ma lai mà còn quay ngược trả lại một thước thật mạnh lên đỉnh đầu của ả ta. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái tích tắc thời gian. Nếu như không phải bởi vì ma lai kia phản ứng nhanh, vận dụng số tóc trên đầu mình tạo thành một tấm hộ thuẫn, thì không chừng cái đầu đã bị gõ nát ra rồi. Đã quỷ thước chém xuống được một tầng tóc rối, sau đó bay ngược về tay Minh Thành. Cậu vươn tay bắt lấy, nhẹ nhàng thở hắt ra để che giấu đi linh khí bị tiêu hao trên người. Một chiêu thu hồi đã quỷ thước cùng đánh lén không phải là chiêu thức nhỏ, nhất là đối với pháp sư chỉ mới đạt cấp độ chân nhân như Minh Thành lúc này đây. Nắm đã quỷ thước trong tay, Thành gật đầu, trong mắt phóng xuất ra thần sắc uy nghiêm. Một ngày ta còn, ngươi chớ mơ tưởng làm hại người trong thôn. Tới đi. Thứ nhất là chiến ý trong lòng dâng cao, thứ hai là bởi vì Minh Thành sợ rằng nếu như số lượng gà trống không đủ để lấy máu thì cậu cần phải đánh bại Ma Lai, từ chỗ ả ta lấy được cách thức bức thi trùng ra khỏi cơ thể của mọi người. Đây cũng là cách duy nhất mà lúc này Thành nghĩ ra được để có thể bảo toàn tính mạng cho người dân trong thôn. Cũng không còn cách nào cả. Căn bản là bởi vì Ma Lai này quá mạnh, mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của Thành ngay lúc này. Ả ta lúc này lao đến, đã quỷ thước trong tay Thành giống như hóa thân thành một đầu cự long nghênh chiến Ma Lai. Phần ruột ở dưới cổ của ả ta uốn éo trở lại, một phát bắt được thân của đã quỷ thước. Thành miệng đọc chú ngữ, dưới tay áo phóng xuất ra một đạo linh phủ. Vừa rời khỏi tay áo, liền hóa thành một đầu hạt giấy, đâm về phía mắt trái của Ma Lai. Ả ta thét lên một tiếng thê lương dị thường, một lực lượng ma âm vô cùng chối tai phát ra, khiến cho đã quỷ thước rung động, mà Minh Thành cũng theo đó hướng về phía sau thối lui liên tục mấy bước. Sau lưng ả ta lúc này xuất hiện thêm hai cánh tay, một là quỷ khí, một là yêu khí, vỗ mạnh xuống. Thành sắc mặt khó coi, nhanh chóng thu lại đã quỷ thước, lộn nhào liên tục mấy vòng trên mặt đất mới tránh được. Cậu đương lui lại thì Ma Lai lại đuổi theo, tốc độ nhanh như chớp giật, phần ruột tua ra giống như chân bạch tuộc, bén nhọn vô cùng, liên tục cứ đâm đến. Minh Thành không hề lơ là, mà cũng liên hội nâng lên đã quỷ thước để ngăn trở. Nếu đổi lại là một pháp sư bình thường thì sợ rằng lúc này đã bị Ma Lai đánh cho ngũ mã phanh thay rồi. Ma Lai đánh một đoạn lại không thu thập được, điên cuồng tức giận. Đột nhiên ả ta há miệng ra, phóng xuất ra một ngọn lửa tử sắc, phun mạnh về phía Minh Thành. Thành không nhanh không chậm, xuất ra một trường linh phụ, chưởng mạnh về phía hỏa diễm. Linh phụ va chạm với hỏa diễm nổ tung ra, quỷ khí cùng linh khí bay tán loạn, chấn cho đám cương thi chung quanh ngã ngựa, đổ thành từng mảng lớn. Thì ra đám cương thi này được Ma Lai sử dụng. Bây giờ đang lúc chiến đấu kịch liệt, ả ta cũng không có cách nào điều khiển được một chúng hại mình. Thành nghĩ nhanh trong đầu như vậy, nhưng trên mặt lại không biểu lộ chút cảm xúc nào ngạc nhiên, chỉ liên tục chống đỡ từng đòn công kích sắc bén của Ma Lai mà thôi. Đã quỷ thước với linh khí tạm bổ, trên thân thước lúc này chằng chịt xuất hiện từng đạo phù văn. Đột nhiên một cánh tay quỷ cùng với một cánh tay yêu sau lưng Ma Lai vỗ mạnh vào nhau, hắc khí lượn lờ giống như phủ xuống trời đêm một tấm màn đen tối lắm. Bên trong xuất hiện từng đạo gương mặt âm hồn, hiểm ác cùng dữ tợn. Vạn quỷ thôn phệ! Ma Lai gào thét. Ả ta lúc này dốc ra sức mạnh của bản thân rồi, muốn phóng xuất ra bản năng thôn phệ của mình để nghiền ép Minh Thành. Nhưng Minh Thành vẫn còn chưa thấy sợ hãi, bởi vì trong tay đã quỷ thước lúc này chiếu ra kim quang sáng hơn bao giờ hết, phản phất giống như một tia chớp vàng trạch ngang bầu trời vậy. Vạn quỷ thôn phệ còn chưa kịp đánh ra âm hồn thì đã quỷ thước trong tay Minh Thành đã chém xuống trước. Vạn quỷ thôn phệ của Ma Lai bị phá đi, mà hai cánh tay quỷ yêu của ả cũng bị chấn đến mức tán loạn tà khí, liên tục rơi lợp đợp xuống trên nền đất. Đầu Ma Lai lượn lờ bay ngược về sau, thình lình từ trong miệng phun ra một ngụm quỷ huyết thật lớn. Tao hận tất cả chúng mày. Ma Lai trích lên một tiếng kêu thật thảm. Sau đó liên tục có quỷ khí cùng yêu khí từ bốn phương tám hướng chung quanh ngùn ngụt tụ về, tẩm bổ cho hai đạo cánh tay quỷ yêu mới vừa bị thương của ả ta. Hai cánh tay kia lúc này thậm chí còn khủng bố hơn ban đầu nhiều lắm. Lúc này Ma Lai dường như đã bị Minh Thành khiến cho phát điên rồi. Ả ta gầm lên một tiếng, đạo hỏa diễm tử sắc trong miệng bắn ra, tự đốt cháy hai cánh tay của mình, rồi sau đó quét ngang qua, đánh thẳng về phía Thành. Cậu biết chiêu thức này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu không ngạnh kháng thì một chiêu này sẽ bổ xuống những người dân bị thi biến đang đứng ở đây, lúc đó thân thể nát bấy, có trời cũng không cứu nổi. Cho nên chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là trực tiếp đối kháng một chiêu này. Thành Kim Mạnh đã quỷ thước xuống chân mình, hai tay kết ấn, sau đó đọc lên một đoạn chú ngữ lý gia. Thỉnh chữ đạo tổ sư ban pháp, thiên địa huyền hoàng, thất tinh trấn tạo phục, cấp cấp như lệnh. Minh Thành phất tay, bảy lá phù liên tục bay về bảy phương vị khác nhau, sau đó lượn lờ quanh người cậu, chứ không hề rơi xuống. Thủ đoạn như thế này, trong lứa thiếu niên bằng tuổi, có thể thấy được Minh Thành thực lực bất phàm. Nhưng nếu đem so với cánh tay quỷ yêu của Malai, thì hiện tại vẫn còn chưa đủ. Thất tinh trấn tà phù nối lại với nhau, lấy đả quỷ thước cùng Minh Thành làm tâm trận. Kim quang lục sắc phủ đến, muốn ngạnh kháng một kích này. Cánh tay quỷ yêu của Malai va chạm mạnh vào thất tinh trấn tà phù. Minh Thành đứng giữa trận pháp, cảm nhận được một cổ lực lượng nghiền áp khủng bố lúc này phủ xuống người mình, khiến cho lồng ngực của cậu trong nháy mắt gần như muốn bị ép đến mức nổ tung. Cánh tay quỷ yêu cũng triệt để tan biến, mà thất tinh trấn tà phù lúc này cũng đã đến thời tan vỡ. Thành bị chấn bay ra ngoài, lưng chà một đường dài trên đất đá, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đây là lần thứ hai Thành bị đánh văng ra. Ngược lại, Ma Lai kia lại giống như không bị tổn thương gì nặng lắm. Mày không cản được tao. Ma Lai cười to, gương mặt có phần đắc ý. Thành chật vật đứng lên. Các người cậu không có chỗ nào là không xuất hiện vết máu. Nhưng mà bấy nhiêu đây đối với Minh Thành còn chưa đủ đâu. Không được, cũng phải được. Thành đang muốn tấn công tiếp, thì lúc này Trung Phong hốt hoảng chạy đến, đỡ lấy Minh Thành, giọng nói tràn đầy hoảng sợ. Không ổn rồi Thành à, Thiện Phạm Thiện An, hai đứa nhỏ mất tích rồi. Đầu Thành ông lên một cái, bản thân mình quá gấp gáp, lại càng thêm ỷ rằng trong nhà có linh phù trấn thủ, thì tà ma bên ngoài không vào được. Thành quét mắt nhìn đến, chỉ thấy duy nhất cái đầu Ma Lai cùng phần ruột lòng thòng đang ở trước mặt mình. Còn phần thân thể kia thì tuyệt đối không thấy đâu nữa cả. Là ngươi? Minh Thành nghiến răng nhìn Ma Lai. Ả ta cất tiếng cười, vừa đắc ý vừa kỳ quái. Mày bây giờ biết được thì cũng đã quá muộn màng rồi. Phần đại lễ cương thi này tặng cho mày. Nhớ kỹ, nếu trước hoàng hôn ngày mai mày chưa giải quyết xong thi trùng, thì bọn chúng vĩnh viễn trở thành cương thi. Ả ta cười lớn mấy tiếng, sau đó cả phần đầu được khối gọn vào trong quỷ khí và yêu khí, tan biến đi lúc nào không hay. Những người dân trong thôn đang dần thi biến, được Minh Thành đánh lên định thi phụ, lúc này hoàn toàn mất đi khống chế, nằm ngã rạp trên mặt đất, không hơi thở, cũng không động đậy. Thành rút đả quỷ thước lên. Lúc này cậu mới nhận ra rằng ban nãy đánh một kích với cánh tay quỷ yêu, đả quỷ thước cũng bị gãy làm đôi rồi. Anh Phong à, em xin lỗi, đả quỷ thước. Ngược lại Trung Phong vẫn rất sảng khoái, nhận lấy cây thước gãy này, vỗ vai thằng em, bâng quơ nói. Không sao đâu, cùng lắm bị Lý gia chủ đánh đồn một trận thôi. Được rồi, việc cấp bách là của người. Trung Phong nhanh chóng dốc lại tinh thần Minh Thành. Chủ lực thì không thể nào bị nhục chí được. Minh Thành hỏi, người trong thôn như thế nào rồi? Có bao nhiêu người còn tỉnh táo? Nhiều lắm, ước chừng phải đến 300 người vẫn còn bình thường đó. Nhưng mà anh cũng đừng quên, phải kiểm tra thật kỹ lưỡng trong số bọn họ, xem có ai bị cắn hay không. Đừng để mầm móng thi trùng chuyển giao liên tục. Số lượng gà trống cũng không nhiều nữa, chỉ có hơn 30 con mà thôi. Bác Tám đang thương lượng với thanh niên trong thôn, chuẩn bị sang hai thôn khác đi mua gà đó. Em biết rồi. 30 con chỉ đủ một nửa mà thôi, tốt nhất là 60 con hoặc là hơn nữa mới được. Minh Thành dừng lại để thở một chút rồi nói tiếp. Giờ em đứng đây để giữ mọi người, anh về quy động thêm ít thanh niên ra đây, dắt bọn họ về nhà của mình. không thể để bà con nằm ở ngoài đồng không đất trống vậy được. Trung Phong dựa theo an bài của Minh Thành mà tức tốc rời đi. Thành lúc này mới thở dài một tiếng, ngồi bệt xuống đất, than ngắn thở dài, suy nghĩ âu lo. Thiện Phạm, Thiện An, mà lại bắt đi hai đứa nhỏ này là có ý gì chứ? Thiện Phạm cơ thể bình thường, Thiện An cũng không có gì khác biệt. Chẳng lẽ ả ta lại muốn ăn huyết nhục của trẻ em? Không đúng. Nếu muốn huyết nhục của trẻ em, vậy chỉ cần vô thanh vô thức trộm đi mấy đứa nhỏ trong nhà dân bình thường là được. Cần cái gì mạo hiểm trước mặt mình như vậy chứ? Thành càng nghĩ càng không hiểu được. Rốt cuộc thì ma lai kia đang muốn làm gì? Thịt trâu mọi người cũng đã ăn rồi. Khoan đã. Thịt trâu. Nhắc đến thịt trâu, Minh Thành đột nhiên nhớ đến một sự kiện xảy ra trước mặt mình. Trên miệng cậu cong lên thành một nụ cười, dường như đã thấy được một phần chân tướng của sự việc. Nếu đúng là như vậy thì có thể giải thích được một chuyện rồi. Cuối thôn Vạn Phước, cách nhà của Minh Thành một quãng không gần cũng không xa. Buổi tối trời, bầu không khí âm trầm đến cực điểm. Thậm chí sương mù chung quanh còn hạ xuống, phủ cả một ngôi làng, một bầu không gian mờ mờ ảo ảo, như thật như giả, khó mà phân định được. Chỗ ngôi nhà kia loang lổ rêu phong, bức tường cạnh cửa sổ thủng một mảng lớn còn chưa kịp chắp vá. Khung cửa gỗ theo thời gian không có người chăm sóc đã mục nát, kẻo kẹt một tiếng liền gãy vụn đi. Bóng người phụ nữ mặc áo bà ba màu trắng tiến vào trong nhà từ cửa chính. Trên tay cô còn mang theo hai bát cháo vẫn còn nghi ngút khói, nóng hổi mà thơm ngon. Trên vầng trán cô chảy xuống một dòng mồ hôi. Khi nghe thấy tiếng khung cửa rơi xuống nền nhà vỡ vụn, gương mặt cô khẽ đanh lại, môi mím chặt, cùng đôi mắt đỏ bừng lên một cổ khí tức yêu mị. Nếu có pháp sư ở gần nơi đây, nhất định có thể nhìn ra được bên trong đôi mắt này là một trời yêu khí xung thiên. Đáng chết, nếu không phải bởi vì đám người trong thôn phá đám thì mái ấm, thì gia đình của ta không phải tan vỡ giống như ngày hôm nay. Nếu không phải bởi vì bọn khốn nạn đó thì con ta có cha có mẹ đầy đủ, đâu phải lang bạc bữa đói bữa no, áo manh quần mảnh giống như bây giờ. Lời nói ra khỏi miệng cũng mang theo một cổ quỷ khí nồng đậm. Quỷ khí chứa đựng vô số oán niệm cùng hận thù bừng lên, phần phần phủ quanh thân của cô. Gương mặt của người này vô cùng quen thuộc, không phải quỷ yêu thi ma lai tối nay chiến một trận với Minh Thành thì còn là ai? Lại nói Minh Thành và Trung Phong nhờ thêm đám thanh niên trong thôn, cuối cùng đã chuyển hết những người đang bị thi biến về nhà của mình. Cảnh tượng lúc này náo nhiệt đến cực điểm, không ngừng có người đi đi lại lại chuẩn bị máu gà trống để giải thi trùng. Bác Tám nhìn đám thanh niên từ thôn này sang thôn nọ để tìm gà trống mà mua, bất kể đương lúc là nửa đêm, thần tình lo lắng hỏi Minh Thành. Chỉ bằng để sáng mai bác nhờ tụi nó chạy lên thị trấn mua số lượng lớn gà trống, chứ bây giờ đi ra ngoài đường chẳng may mà lại đó lại quay lại bắt người thì... Thành không để Bác Tám nói hết, đã cắt ngang câu chuyện. Thần sắc trên mặt đã có chút hòa hoãn, cười vô tư lự đáp lời. Bác Tám đừng quá lo, một đêm này sẽ không có chuyện gì đâu. Đêm này có rất nhiều chuyện cần để quan tâm, đánh đánh chém chém cũng không phải là chuyện gì tốt. Cả Bác Tám lẫn Trung Phong đều không hiểu Minh Thành lấy ở đâu ra sự tự tin như thế. Sự hung tàn cùng tàn nhẫn của ma lai mọi người đã thấy qua rồi. Nói đâu xa, một đám người đang bị biến thành cương thi nằm ở trước mặt mình đây, còn chưa đủ minh chứng hay sao? Đối diện với nghi vấn của mọi người, Thành chỉ nói: đêm nay nếu mà có người nào đi không trở về, Minh Thành còn dám lấy mạng của mình ra tạ tội. Đối diện với sự cam đoan của cậu, mọi người không những không nghi ngờ mà còn sinh ra cảm giác tin tưởng vô cùng, tựa hồ rằng chỉ cần làm theo lời của người thanh niên trước mặt thì mọi chuyện nguy hiểm đều có thể hóa bình an. Bác Tám đừng lo, có thằng em nói như vậy rồi thì tụi con cũng có thêm lá gan để tìm gà mà. Dạ đúng đó bác, chỉ cần có thể giúp mọi người nhanh chóng khôi phục bình thường, liệu một chút cũng không sao. Tiếng của đám thanh niên mới đem đợt gà đầu tiên về nhào nhào nói, gật đầu nhìn Minh Thành. Thằng em đã nói vậy rồi, tụi bay cũng không mau đi tìm thêm gà đi. Một người trong số đó lên tiếng, nhào nhào chia nhau ra mà đi. Vậy lỡ như có nhà nào không chịu bán gà cho tụi mình thì sao? Thắng Còi cười kha kha. Mẹ cha tụi nó chứ, giờ là lúc nào rồi mà còn không bán? Không bán thì tụi bay không biết ăn trộm sao? Lời của Thắng Còi nói làm cho Minh Thành suýt té ngửa đi. Nhưng mà ngẫm lại gương mặt của thằng Còi lúc này thì giống như rằng chuyện bắt gà trộm đối với nó là việc quen tai dễ làm. Đêm này ở nhà Minh Thành giống như có hội vậy. Người nào không biết, nhắm chừng cũng tưởng rằng ngày mai có đám lớn, nên đám trai làng mới hì hục làm gà bất kể đêm tối như vậy. Minh Thành được Trung Phong cẩn thận băng bó vết thương, thậm chí còn cẩn thận dùng gạo nếp để đắp lên phần eo, tẩy đi ma khí. Được rồi anh, mà anh còn đủ sức hay không? Trung Phong gật đầu, tinh thần sảng khoái. Vậy bây giờ đó, anh mang theo gạo nếp đi kiểm tra cẩn thận từng người nha. Nói rõ cho họ biết tính mạng của người bị cắn vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất có người bị cắn hay bị cào cũng phải nhanh chóng điều trị tận gốc mới được. Nhưng lúc thi trùng còn chưa phát triển đủ mạnh, chúng ta phải ra tay trước thôi. Anh biết rồi. Trung Phong nghiêm túc gật đầu rời đi. Chỗ này chỉ còn lại Minh Thành ngồi cùng Bác Tám. Thành mới nói bâng quơ một câu. Bác Tám à, bác cũng được nghỉ nhiều. Chị Thảo đến địa phủ, nhắm chừng sớm là đầu thai chuyển kiếp rồi. Nhất định sẽ được bù đắp, đầu thai vào nhà hạnh phúc ấm no mà. Bác Tám cũng thở dài một hơi, gật đầu, tự châm lên cho mình một điếu thuốc. Vậy thì tốt nhất. Thành sâu trong lòng hiểu được, trên đời này thứ to lớn nhất chính là tình thương của cha mẹ dành cho con cái của mình vĩnh viễn không hề đổi thay. Vĩnh viễn một lòng mong cầu con mình có thể hạnh phúc, dù là ở thế giới này hay là ở một thế giới nào khác, dù là ở kiếp này hay là ở một kiếp khác. Đáng thương cho hai đứa nhỏ kia. Minh Thành à, vết thương trên người con xong rồi thì mau mau đi tìm. Bác Tám trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện hai đứa bé Thiện Phàm và Thiện An bị ma lai bắt đi. Ban đầu bác cũng đã từng đề cập đến chuyện đi cứu hai đứa bé, nhưng Minh Thành lại lờ đi, giống như không nghe thấy. Lúc này cậu mới nói. Nhắc đến Thiện Phàm Thiện An mới nhớ, mấy bộ quần áo mới mà hai đứa nó mặc có phải là bác mua bác Tám? Bác Tám lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Bác cũng không rõ nữa. Hôm đó tụi nó đi bán vé số từ trên thị trấn về, rồi có mang theo một bọc đồ mới. Mặt đứa nào đứa nấy cười tươi rạng ngời luôn, thỉnh thoảng còn tụm đầu to nhỏ cái gì đó, giống như là rất là mong chờ, rất là hy vọng vậy đó. Tuy chỉ là một câu trả lời không đầu không cuối từ trong miệng Bác Tám, nhưng đối với Minh Thành lại là một chi tiết vô cùng quan trọng. Mắt cậu lóe lên tinh quang, nói chắc như đinh đóng cột. Vậy thì bác yên tâm đi, hai đứa nhỏ hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Phải rồi Bác Tám, bác có biết nhà của hai đứa nhỏ kia đâu hay không? Bác Tám có hơi ngạc nhiên bị câu hỏi của Minh Thành, nhưng mà cũng như bao nhiêu lần trước đây, cảm giác tin tưởng vô cùng đối với người thanh niên mới trạc 20 này khiến cho bác không hề do dự mà lập tức trả lời. Nhà của hai đứa trẻ theo lý đã được bán cho một người trong thôn, nhưng mà cha tụi nhỏ chết cũng cần một nơi thờ cúng, cho nên chủ mới quyết định giữ lại ngôi nhà này cho đến khi Thiện An Thiện Phạm thành người. Ít ra cũng phải mua được hay là xây được cái nhà để thờ cha tụi nó đã, rồi mới tính tới chuyện lấy nhà. Cái đó gọi là tình làng nghĩa xóm. Ở cuối thôn đó, cứ đi theo con đường này là tới. Minh Thành không nói gì nữa, chỉ mỉm cười gật đầu. Cho dù ánh trăng có tròn, có cố gắng soi rọi nhân gian đi chăng nữa, thì cũng không cách nào phá đi được lớp sương mù dày đặc nơi cuối thôn này. Đám thanh niên đi tìm gà trống ngang qua đoạn này cũng cảm thấy hơi quá dị, nhưng tất cả đều vô tri vô giác đi lướt qua, cũng không tò mò nán lại đợi xem điều gì cả. Bởi vì theo lời của Minh Thành căn dặn, tò mò là căn nguyên của mọi loại nguy hiểm trên đời này. Dưới màn sương mù mờ ảo, một bóng người thoát ẩn thoát hiện, giống như u linh, nhanh chóng di chuyển từ gốc cây này sang gốc cây khác, tuyệt đối không để cho bất kỳ người nào phát hiện ra được. Người thiếu niên này sau lưng còn đeo chéo một cái túi vải, giống như túi đựng cần câu. Cậu ta dừng lại cách ngôi nhà cũ kỹ trước mặt một quãng dài. Sương mù thậm chí còn nhiều hơn lần trước đánh nhau với thiên tục, che khuất cả năm đầu ngón tay. Trong sương mù có quỷ khí, yêu khí, còn có cả thi khí. Thì ra là người ở đây. Không phải ai khác, người đến chính là Minh Thành. Có điều từ phía cuối ngôi nhà lại truyền đến một cổ mùi thơm ngây người. Đây không thuộc về tà khí, mà là một loại mỹ vị nhân gian, bất giác khiến cho bụng của cậu kêu lên ọc ọc hai tiếng. Ngôi nhà trước mặt tối đen như mực, vậy mà lại có ánh lửa nhàn nhạt le lối. Nếu không phải ở khoảng cách đủ gần thì sẽ bị tầng sương mù bên ngoài che khuất, căn bản không thấy được ngọn lửa này. Một bóng trắng lạ lướt ngang qua, mái tóc dài mà không loạn, cẩn thận được búi cao lên ở sau đầu. Một cô gái bộ dạng hiền thục, mặt mộc thanh khiết, tay nhẹ nhàng nâng lên chiếc mâm có đặt hai tô cháo, vẫn còn bốc lên từng lọn khói nghi ngút. Mùi hương thơm phức ban nãy Minh Thành ngửi được chính là xuất phát từ hai tô cháo này đây. Cháo này được hầm từ xương heo, hắn là tụi nhỏ sẽ thích lắm đây. Nghĩ thầm trong bụng như vậy, cô cười hòa ái, đôi môi nở ra một nụ cười, trong ánh mắt mang theo tình thương mẫu tính vạn phần. Nhu tình hòa ái tựa như sóng nước óng ánh vỗ về. Trước mặt cô là một chiếc giường đơn bạc, chỉ có một chiếc chiếu mỏng, thậm chí phần giữa bị rách ra một lỗ thủng. Chiếc mền cũ kỹ bạc màu. Trên đầu giường có mấy quyển vở cùng với sách tiểu học, cũng không phải là sách mới gì. Trang giấy đã ố vàng, tựa hồ như nó đã được qua tay rất nhiều đời chủ nhân. Cô gái nhìn hai đứa nhỏ sinh đôi đang nằm trên giường, rồi sau đó lại nhìn quanh một vòng ngôi nhà đơn sơ, thiếu thốn đủ điều này. Trong lòng bất giác dâng lên một cổ đau xót không nguôi. Ngồi xuống bên cạnh giường, cô xoa lên vầng trán cao của đứa bé trai đang ngủ, lại mân mê đôi gò má của bé gái mà chua xót nói: "Lỗi của mẹ, lỗi mẹ không chăm sóc tốt được cho các con. Mẹ, là mẹ có phải không?" Nghe tiếng bé gái yếu ớt gọi mình, cô vội vàng lau đi hai giọt lệ quỷ trên khóe mắt, ân cần cười nói: "Phải, là mẹ, là mẹ của con đây. Anh hai ơi dậy đi, mẹ về rồi nè, mẹ về với anh em mình rồi nè." Thiện An bật cười toe toét, lay Thiện Phàm tỉnh dậy. Hả, mẹ ở đâu?" Thiện Phàm ngơ ngác, nhưng rồi nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình đây. Tuy rằng đây là người đã bỏ đi rất lâu, rất nhiều năm về trước, nhưng mà tình mẫu tử thiêng liêng, hai đứa nhỏ chỉ cần nhìn vào, trong lòng liền dám chắc 100% đây chính là mẹ mình rồi. Ba mẹ con đoàn tụ, nhất thời không nói được lời nào, ôm chầm lấy nhau, hết khóc rồi lại cười, cười xong rồi lại khóc. Thiện An ngồi trong lòng mẹ mình, kể từ chuyện này sang chuyện khác, từ chuyện bán vé số cho đến chuyện đi học ở trường như thế nào, sau đó khoe về điểm 10 mình đạt được. Thiện Phàm thỉnh thoảng còn thêm vào mấy câu, bầu không khí gia đình ấm cúng hẳn lên. Thiện Phàm năm nay 11 tuổi, đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía trang bàn thờ, trên đó có một bức di ảnh. Trong ảnh là một người đàn ông chừng hơn 30, mắt sâu mũi cao, môi mỏng chúm chím cười, sắc thái ưu tú, cũng có thể gọi là đẹp trai. Đó là cha của Thiện Phạm. Ảnh này chụp lúc anh ta vẫn còn chưa bước chân vào con đường nghiện ngập. Trang bàn thờ kia cũng là nơi duy nhất mà từ đầu đến giờ người mẹ không dám nhìn đến. Cha thấy không, cuối cùng con vẫn chăm sóc được Thiện An, chờ cho tới khi mẹ về rồi đó. Cha thấy con giỏi không? Nghe thấy lời này, bất tri bất giác trên gò má của người phụ nữ lăn xuống hai hàng quỷ lệ. Những năm tháng này, hai đứa con của cô phải chịu qua bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu khổ cực rồi chứ. Được rồi hai đứa, ăn cháo đi con, còn nóng ăn miếng ngon. Sụt sùi một chút, cô vội vàng lau đi nước mắt, lao qua hai chiếc muỗng để vào tô cháo, cẩn thận thổi nguội từng chút một. Quỷ thuật cũng có thể làm nguội cháo, nhưng cô lại muốn dùng từng chút một, làm từng động tác để chăm sóc con của mình. Đó là mẫu tính của người mẹ. Cháo ngon quá mẹ ơi, trước giờ con chưa từng được ăn qua cháo nào ngon vậy á. Thiện Phạm ngây thơ nói, từng lời nói của hai đứa nhỏ này đều làm cho lòng cô giống như ứa máu trà. Nếu con thấy ngon, mỗi ngày mẹ sẽ nấu cho hai đứa ăn, mỗi ngày một món khác nhau ha. Thiệt hả mẹ? Thiệt mà, ngày nào mẹ cũng nấu cho hai đứa con ăn. Cô cười hiền từ, trong lòng thầm thề rằng đời này sẽ không rời khỏi nơi đây, chỉ an phận chăm sóc cho hai đứa con của mình. Mẹ ơi, còn cháo không? Con muốn ăn thêm tô nữa. Thiện Phạm ăn nhanh nhất, sau đó đưa cái tô để trống trơn của mình cho cô. Còn chứ, đợi mẹ một chút, mẹ xuống bếp lấy thêm cho con. Nhận lấy tô cháo từ tay con mình, cô chậm rãi rời đi. Gian bếp bị thủng mái, trong nhà không có bàn tay của đàn ông gánh vác, mái nhà hư còn chưa sửa được. Cô bước ra gian bếp, bước chân thong thả lúc này đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Ghi đến rồi. Trên tường cao, từ lúc nào đã có một người thiếu niên đang đứng. Gió thổi qua làm cho vạt áo lay động, trong tầng sương mù phảng phất giống như bị hiệp khách thời xưa. Đặc biệt sau lưng cậu ta còn đeo theo một thanh vải dài, tựa hồ như là trường kiếm. Minh Thành cũng không che giấu, chậm rãi nói. Thanh Mai, cô trở về rồi. Thanh Mai chính là tên của Ma Lai kia. Cô cũng chính là nguồn căn của thi biến mọi người trong thôn. Không để Thanh Mai đáp lời, Minh Thành đã nói tiếp. Đừng kinh động tới hai đứa nhỏ. Trong mắt cô có lộ ra một chút ngoài ý muốn. Dường như cô cũng không tin việc Minh Thành đến đây rồi phát hiện ra mình, nhưng lại không ra tay đánh nhau. Cô trầm giọng hỏi. Ngươi đến đây có mục đích gì? Độ hóa cô. Độ hóa ta? Ngươi cũng điên cuồng quá rồi. Ngươi dựa vào thực lực của ngươi thì còn chưa xứng đâu. Cô không biết hậu quả sao? Thanh Mai hừ lạnh một tiếng, mái tóc đang búi cao lúc này xõa xuống, uốn éo giống như đầu mãng xà, hướng về phía Minh Thành, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể tấn công cậu. Mặc kệ hậu quả là cái gì, trên đời này tuyệt đối không có người nào được phép ngăn cản ta cùng con mình đoạn tuyệt. Dường như việc chia cách cô khỏi hai đứa con của mình chính là bẫy ngược. Minh Thành vừa mới nói ra đã chọc giận Thanh Mai. Các người cô phóng ngược lên, hướng về phía Minh Thành tung ra một chưởng tràn ngập quỷ khí. Thành không hề động kiếm, chỉ vung hai tay lên ở trước người, bắt thành thủ ấn kim cang, miệng gầm nhẹ. Tam tự chân ngục, đấu! Một tầng kim quang kéo đến, phủ lên cánh tay của Minh Thành giống như kim cang, cậu bắt thành hình chữ X, trực diện ngạnh kháng một chiêu chưởng của Thanh Mai. Một chưởng cùng với thủ ấn va chạm với nhau, nhưng tuyệt đối lại không hề phát ra chút âm thanh kinh động nào, chỉ có một tiếng đinh nhỏ nhỏ. Minh Thành cả người bị chưởng lùi về sau, mà Thanh Mai lại không hề thu tay lại. Cả người cô thẳng tắp trên không trung, chưởng lực đẩy Minh Thành lùi về bãi đất trống cách xa ngôi nhà. Đến lúc này mới thu tay. Đừng hòng kinh động con của ta. Nếu người cứ như vậy thì hai đứa bé sẽ... Câm miệng, ăn trước một chiêu này đi. Minh Thành bị động, vội vàng né tránh. Các người phóng ngược về sau, trong mắt bắn ra cương khí. Trên tay cậu đã xuất hiện một trường đinh phục. Muốn chiến thì chiến. Minh Thành cũng không biết mình phải giải thích gì với Thanh Mai. Cậu mục đích đến đây để độ hóa oán khí nghịch thiên của cô, hóa giải thi trùng trên cơ thể của mọi người. Thanh Mai thì lại khác. Cô không hề quan tâm gì tới tính mạng của những người ở đây. Chỉ cần cô còn có thể ở bên cạnh Thiện Phàm Thiện An, thì cho dù tất cả người trong thôn Vạn Phước này chết hết, đối với cô cũng không có vấn đề. Thành xem như hiểu rõ được mấu chốt này, cho nên lúc này đã bỏ đi vẻ hòa hoãn, thương cảm cho gia đình ba người mới đoàn viên. Trên gương mặt cậu bừng lên một cổ chiến ý ngút trời. Muốn Thanh Mai quy hàng thì chỉ có duy nhất một con đường: đánh gục cô ta. Minh Thành liên tục bắt từng thủ ấn phức tạp, từng chiêu thức triệu hoán linh khí bổ mạnh xuống, giao đấu trực diện với Thanh Mai. Tam tự chân ngôn vừa mới xuất ra một chữ đầu tiên, bấy nhiêu đó đã tiêu tốn rất nhiều linh khí trong người Minh Thành. Nhưng cậu đối với những điều này không hề quan tâm. Cậu đợi được, nhưng mọi người trong thôn bị thi trùng từng giây từng phút giày vò, chưa hẳn có thể đợi được. Chữ đạo tổ sư sắc lệnh: oai lực phủ tứ phương, ngũ hành chi lực nghe ta hành pháp, ngũ hành lôi pháp cấp cấp như lệnh. Trong tay Minh Thành bay ra năm lá linh phù, được vẽ xuống từng đạo phù văn trị ngữ khác nhau. Đây cũng là linh phù trấn gia của Lý gia, ngũ hành lôi pháp. Năm lá phù lơ lửng bay lên, lượn lờ sau đỉnh đầu của Minh Thành, xoay tròn liên tục giống như đợi lệnh. Đấu! Thành hô to một tiếng, ngũ hành lôi pháp bắn ra năm đạo thiểm điện, trải trọng ra bốn phương thiên địa. Trong chốc lát, cuồn cuộn sấm rền vang lên, phản phất giống như trên đầu có thần lôi đang gào thét, chấn nhiếp linh hồn của mọi người. Thanh Mai gương mặt có chút cao có, cô đanh giọng nói: thì ra lần trước ngươi còn chưa tung hết thực lực. Minh Thành chỉ nhếch miệng cười mà không đáp, pháp quyết chỉ về phía Thanh Mai. Một đạo lôi đình giống như cánh tay lớn mà bổ xuống. Có đạo thứ nhất thì sẽ có đạo tiếp theo. Cả bầu trời chằng chịt lôi đình, tựa hồ như thiên la địa võng cũng không bằng. Trong phạm vi chiến đấu lúc này của Minh Thành cùng với Thanh Mai, cả hai đều bị phủ một tầng sương mù cùng tầng lôi đình chi nộ. Mà Thanh Mai cũng không đứng im chịu đòn, cô vung tay lên, quỷ khí và yêu khí lại một lần nữa hóa thành đôi tay khổng lồ chụp đến. Hai tay siết lại thành từng cú đấm, đánh thẳng về phía lôi đình. Minh Thành nhìn ngũ hành lôi pháp của mình lại có thể bị đối phương dễ dàng ngạnh kháng, trong lòng biến sắc, nhưng mặt lại không đổi, vội vàng thi triển thân pháp, lao nhanh đến trước mặt Thanh Mai, muốn đối kháng trực diện. Bởi vì cậu cũng biết cơ thể của Thanh Mai bây giờ là cương thi, chứ không phải là của loài người. Minh Thành phun máu lên lòng bàn tay, vẽ lên đó một đạo chú ngữ, rồi hướng đỉnh đầu Thanh Mai mà vỗ xuống. Người dám! Thanh Mai kêu lên, sau đó phực một tiếng, phần đầu của cô đột nhiên xoay phắt 360 độ, cuối cùng trứt ra khỏi khuôn cổ, mang theo phần ruột lòng thòng lao thẳng ra bên ngoài. Minh Thành trượt tay mất đà, một chưởng của Thanh Mai lần nữa mang theo quỷ khí cùng yêu khí và sức mạnh của cả cương thi vỗ thẳng lên ngực cậu. Thành trên lên một tiếng, bay ngược trở về sau. Trên miệng lúc này đã có tơ máu tràn ra. Thanh Mai dương đầu lên cao, phát ra một tiếng thét dài, có thể chứng kiến từng đạo ma âm rung động truyền khắp tứ phương, ong ong đầu óc. ngũ hành lôi pháp kết thúc mà trên người Thanh Mai cũng có chút khối đen vương lại. Hai cánh tay quỷ yêu của cô cũng bị thương không nhỏ. Cái đầu của cô lơ lửng phiêu phù giữa không trung, điều khiển cho thân thể cô lao thẳng đến tấn công Minh Thành. Thành không kinh sợ, kìm nén cơn đau tức ở lồng ngực. Luận về bỏ công, từ trước đến giờ cậu cũng chưa từng ngại qua bố con thằng nào. Có điều, quyền pháp của Minh Thành rơi như mưa lên cái xác không đầu của Thanh Mai, nhưng phản phất giống như không hề gây được chút thương tích nào hết. Ngược lại, nhân lúc Minh Thành tiến công để lộ ra sơ hở, Thanh Mai vùng tay bổ xuống một quyền. Thành vội vàng khép tay bảo vệ điểm yếu. Tiếp sau đó, các người cậu lại một lần nữa bắn ra ngoài. Sức mạnh nhục thể của cương thi hoàn toàn vượt xa đẳng cấp của loài người. Lý Minh Thành bản lĩnh thì có, nhưng mà gặp cương thi quyền thì không chịu được. Thanh Mai ha hả cười trên không, tiếp tục tấn công Minh Thành. Cậu biết được đối phương sức lực mạnh hơn mình nhiều lắm, vội vàng đính vào trong tay hai lá trọng tấn phụ, khiến cho song quyền của mình được bổ sung linh khí, phản phất mang theo sức nặng của hai tòa tiểu sơn. Kinh lên một tiếng, thân thể Thanh Mai bị đánh văng ra ngoài. Tiếp sau đó liền lồm cồm bò dậy. Cái thân thể không đầu này nhìn cực kỳ kinh dị, luôn khiến cho người ta một loại cảm giác sởn gây ốc không thôi. Tiếp theo đó, từng quyền đánh đến, Minh Thành đều lựa chọn tránh né là chủ yếu, rồi mới canh chỉnh thời cơ mà phản công. Phản phất cả người cậu lúc này chẳng khác nào tứ lạng bạc thiên cân trong tiểu thuyết kiếm hiệp cả. Chứng kiến phần thân thể của mình không ngừng văng ra ngoài liên tục như vậy, Thanh Mai cũng tức điên lên. Cô phun ra một cổ quỷ yêu khí cực kỳ khủng bố, đánh thẳng lên thân thể mình. Cổ quỷ khí và yêu khí này vừa xuất hiện, liền khiến cho cuồng phong gạo thét, mặt đất giống như bị bông tróc lên. Thân thể Thanh Mai mọc ra thêm 4 tay, tổng cộng 6 chiếc, giống như người nhện, hung dữ nhìn Minh Thành. Thành cũng sởn cả da đầu. Thanh Mai tuyệt đối rất là mạnh. Quỷ yêu thi, 3 loại tà khí dung hợp, mạnh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Thành cũng không nhìn được mà nói ra một câu: Mã nữa, hôm trước đi xem người nhện không nhà, bây giờ lại gặp người nhện không đầu. Nhưng mà lúc này, người nhện không đầu kia cũng đã đánh đến. Thành nhanh chóng tế ra tiếp tục 5 lá ngũ hành lôi pháp, tiến công chớp nhoáng. Lôi pháp có uy lực rất mạnh. Tuy cơ thể Thanh Mai lúc này có tốc độ nhanh nhẹn, nhưng vẫn bị đánh văng ra bên ngoài. Nửa phần cơ thể bị đánh cháy đen một phần. Phần cơ thể có liên kết với phần đầu, cơ thể bị đau, Thanh Mai cũng không tránh được, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mẹ lấy cháu, sao lâu quá anh hai? Thiện An ngồi chống cằm trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nhìn xem Thiện Phàm đang đợi cháu, thỉnh thoảng còn cười khúc khích một cái. Lần trước Thiện An bị chính mẹ mình nhập xác, mục đích cũng không có gì, chẳng qua Thanh Mai muốn cản hai đứa con của mình ăn thịt trâu có thi trùng mà thôi. Người ngoài nhìn thấy Thiện An dành thức ăn của Thiện Phàm, nhưng Thiện An thực tế cũng không có ăn, là pháp thuật của Thanh Mai che mắt mọi người mà thôi. Để anh hai đi xuống bếp coi thử. Thiện Phàm còn chưa nói hết câu thì đột nhiên liên tục là từng tiếng sấm trền vang dữ dội. Ngôi nhà cũ kỹ cũng rung lắc lên theo đó, tựa hồ như chỉ cần thêm mấy hồi sấm nữa liền sẽ bị đánh cho sụp đổ đi. Sắc mặt của Thiện Phàm tái mét đi, vội vàng ôm lấy em gái mà nói lớn: Thiên An cẩn thận. Ngôi nhà được lợp mái ngói, lúc này đã bắt đầu có từng mảnh ngói vụn rơi xuống rồi. Thiện Phàm che chắn cho em gái mình, đương muốn kéo con bé xuống trốn dưới gầm giường, thì đột nhiên lúc này xuất hiện ra một màn làm cho Thiện Phàm hoảng sợ đến cực điểm. Thiện An vùng tay ra khỏi người anh mình, đôi con ngươi màu đen lấy lúc này đột nhiên biến chuyển thành một màu lam sắc kinh khủng. Trên người con bé bốc lên một cổ quỷ yêu khí đặc biệt dữ dội. Thiện Phàm còn chưa kịp phản ứng đã bị cổ khí tức dữ dội này tác động, chấn văng ra khỏi ngôi nhà, lăn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại. Thiện An dường như không còn lý trí để chú ý tới anh trai mình nữa rồi. Đôi mắt đục ngầu chỉ nhìn về duy nhất một phương hướng, nơi có từng đạo tia sét đánh xuống kìa. Con bé đang mặc một chiếc váy hoa ngắn, cả người đột nhiên theo quỷ khí mà bay lên, cách mặt đất một quãng, lướt đi ngay trước mặt anh mình. Thiện Phàm lắp bắp kinh hãi. Thiện An. Nhiều năm qua, hai anh em nương tựa nhau mà sống. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy em gái mình có bộ dạng đặc biệt khác thường giống như thế này. Âm phong cuốn qua, thân ảnh Thiện An cũng như vậy mà biến mất đi. Ở bên này, Minh Thành cùng với Thanh Mai đã kịch chiến đến hồi gây cấn nhất. Bất cứ một chiêu thức nào cũng sẽ để lại trên người đối phương từng đạo vết thương. Thành chảy xuống máu tươi của pháp sư, còn cơ thể không đầu của Thanh Mai lại chảy xuống thi huyết cùng với quỷ dịch. Nguyên một vùng đất bị bao trùm bởi sương mù chướng khí. Bây giờ ở bất kỳ chỗ nào cũng nhìn thấy được từng hố sâu lởm chởm đang bốc lên từng lọn khói đen nghi ngút do bị sét đánh. Thanh Mai lúc bấy giờ đã phát điên. Ngoại trừ việc điều khiển phần cơ thể không đầu của mình tấn công Minh Thành ở bên dưới, một phần khác lại sử dụng phần đầu ma lai hòa cùng quỷ khí, yêu khí hóa thành một đạo thân thể khác lơ lửng ở trên không trung như diều hâu, liên tục đánh xuống từng đạo hắc quang sóng âm, khiến cho Minh Thành chật vật không thôi. Thỉnh thần kiếm thuận thiên, thượng hữu thiên đạo, chu ma trừ tà. Minh Thành vừa hô một tiếng này thì trên bầu trời đột nhiên lóe lên một tia kim quang, dường như muốn xé thủng tận sương mù. Thanh tú vải cậu đeo sau lưng nổ tung, một thanh kiếm màu vàng đồng lúc này xuất hiện. Minh Thành bắt lấy vỏ kiếm, chui kiếm mở ra, kim sắc chiếu tới giống như thái dương. Kể cả có là Thanh Mai đi chăng nữa thì cũng phải liên tục lùi về phía sau hơn 10 bước liền. Ở cách bãi chiến đấu này không xa, Trung Phong đang cật lực pha máu gà trống cùng với dược liệu phù chú để giải thi trùng cho mọi người. Tiến độ vẫn đang rất tốt, giống như có thể cứu được 100% người trong thôn rồi. Đột nhiên anh nhìn lên bầu trời, là tiếng sấm rền vang, tiếng cuồng phong hòa cùng với tiếng gào thét liên tục. Sau đó là một tia kim quang uy nghiêm phủ xuống. Thuận Thiên Kiếm xuất hiện rồi. Trung Phong cũng hứng khởi không thôi. Thuận Thiên Kiếm xuất thế, vạn tà diệt vong. Minh Thành huy động trường kiếm, nắm lấy kiếm Thuận Thiên trong tay, chớp mắt mang đến cho cậu một loại cảm giác giống như mình đang là bá chủ giang san, nắm trong tay sơn hà tổ quốc vậy. Trường kiếm đánh đến cơ thể không đầu, hai cánh tay sau lưng của Thanh Mai giơ lên, tụ thành một quả cầu thi khí mà chống đỡ. Thuận Thiên Kiếm tuy rằng uy lực rất mạnh, nhưng bị giới hạn bởi tu vi chân nhân của Minh Thành, nên còn chưa chân chính phát huy được bao nhiêu sức mạnh. Minh Thành nâng lấy kiếm, chém xuống một đường, hai cánh tay kia giống như đậu hũ bị cắt rơi xuống. Nếu như phần cơ thể kia không nhanh chóng lùi lại thì sợ rằng đã bị Thuận Thiên Kiếm chém đứt đôi luôn rồi. Thanh Mai ở trên cao thét lên một tiếng thật thê lương, hít vào một hơi khí lạnh rồi kêu lớn: Ngươi dám làm tổn hại mẹ ta! Minh Thành đang được đả tiến công thì đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một chiếc váy hoa lao đến trước mặt. Bên trong đó cũng nguồn ngục cổ yêu khí quỷ khí, tuy không nồng đậm bằng Thanh Mai nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Một bàn tay nhỏ chưởng lên thân kiếm Thuận Thiên, Minh Thành nương đà lui ngược lại, mà đôi bàn tay nhỏ kia cũng trục về phía sau. Sau đó là một tiếng kêu đau đớn vang lên. Thành hoảng hồn nhìn đến, cậu giống như không tin được vào những gì mình đang thấy ở trước mắt. Thiện An! Phải, người đến chính là cô bé chưa đầy 12 tuổi, Thiện An. Cả Thanh Mai cũng giật mình kêu lên. Cô không tin được con gái lại đến đây, đặc biệt là đến trong bộ dạng này, các người phủ trong một tầng yêu khí, quỷ khí nồng đậm. Minh Thành chống kiếm xuống dưới mặt đất, nhìn thấy trên cổ con bé có 3 đường ấn, thở dài một tiếng rồi nói: Không ổn rồi, con bé có huyết mạch di truyền của cô, đang dần thành hình ma lai rồi. Không, con gái của ta. Thanh Mai kêu lên một tiếng. Cô không để tâm tới việc mình trở thành tà mị, quỷ quái hung ác, nhưng lại không cam lòng nhìn thấy con gái mình bước vào con đường giống như mình. Thanh Mai thức tỉnh huyết mạch Ma Lai vào ngày chồng mình chết, cho nên cô mới rời đi khỏi nơi này, không dám ở gần hai đứa con, sợ chúng nó biết được mẹ mình là Ma Lai. Nhưng bây giờ thì sao? Một đứa con gái của cô cũng là Ma Lai. Minh Thành nghiêm túc nhìn. Thiện An lúc này đã không thể nào kiểm soát được lý trí của nó nữa rồi. Trong đầu con bé chỉ có duy nhất một loại khát vọng: hút máu, ăn nội tạng của người ta. Thanh Mai, cô đành lòng nhìn con bé trở nên giống như mình hay sao? Minh Thành không dám sử dụng sự sắc bén của Thuận Thiên Kiếm, nên chỉ có thể dựa vào linh khí quấn quanh hai cánh tay của mình, vừa chống đỡ Thiện An, vừa dùng lời nói để trung động Thanh Mai. Nếu để con bé rứt đầu ra thì lúc đó chuyện đã không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi. Minh Thành hiểu rõ rằng loại Ma Lai này nếu như muốn trị chỉ có thể trị từ lúc chị mới có triệu chứng, bằng không đợi đến khi lần đầu tiên tách đầu ra khỏi cơ thể, tận hưởng được loại cảm giác sảng khoái của việc ăn sống nội tạng, thì mọi chuyện đã không còn cách nào cứu vãn được nữa. Cậu nói gì? Cậu có cách gì hay sao? Cái đầu của Thanh Mai quay trở về, gắn ngược vào trong cơ thể của mình, vội vàng chạy đến một bên Minh Thành, bấn loạn không biết phải làm gì, chỉ có thể hỏi trong vô thức. Quỷ khí cùng yêu khí là tà khí chí âm, muốn tiêu trừ thì cần máu của rất nhiều người. Không cần quá nhiều máu, mỗi người trích một giọt ở đầu ngón tay là được rồi. Chí dương trong máu người sẽ khắc chế đi chí âm, từ đó tạo điều kiện cho ta trục xuất lời nguyền Ma Lai trên ngực mẹ. Minh Thành phanh phanh đón đỡ từng đoạn tấn công của Thiện An, lại vừa phải giải thích liên tục. Được, ta lập tức đi giết người, đem máu của bọn họ quay trở về. Thanh Mai bày ra bộ dáng điên cuồng. Minh Thành nghe vậy cũng hoảng hồn. Bây giờ cậu phải ở lại đây để kiềm chế Thiện An. Nếu để sổng ra Thanh Mai đi giết người thì không ai có thể ngăn cản được cô ta. Cụ Ngà thì có thể, nhưng cụ lại không có cách nào rời khỏi trường tiểu học. Không cần giết người, cô giải trừ thi trùng trong cơ thể của mọi người trong thôn, khi đó dương khí trong cơ thể của bọn họ có thể giúp được cho con bé. Minh Thành làm sao không nhận ra được đây là cơ hội tốt để khiến cho Thanh Mai đặt xuống hận thù của mình, cho nên mới từng bước dẫn dắt. Thanh Mai đang có một chút do dự, lầm bầm một lúc, sau đó mới nói: Nhưng người trong thôn, chính bọn họ bắt chồng của ta, bắt cha của tụi nhỏ đi cai nghiện. Nếu không gia đình của ta cũng không ra nông nỗi này. Bọn họ rất là khốn nạn. Thanh Mai vừa nói, lòng ngực phập phồng, tựa hồ như đang rất tức giận. Không đâu mẹ ơi, mọi người trong thôn đều rất tốt. Nhiều năm qua, chính mọi người đã chăm sóc anh em tụi con á. Thiện Phàm không biết từ bao giờ đã tập tễnh đi đến. Đôi mắt trong suốt như tinh tú của nó nhìn thẳng về phía mẹ mình, giang tay như muốn ôm chầm lấy. Nhưng Thanh Mai lúc này lại vô thức lùi về sau, tránh khỏi vòng tay con mình. Không, không đâu con, mẹ không còn là mẹ nữa. Không để Thanh Mai nói hết, Thiện Phàm vẫn nhẹ giọng nói: Mẹ ơi, con biết mà, nhưng dẫu như thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của con. Minh Thành nhìn một màn này trong lòng cũng xúc động, nhưng vừa mới phân thần một chút thôi liền bị Thiện An chấn cho một chưởng, lùi liên tiếp về sau. Cậu cũng bất đắc dĩ không thôi. Thiện Phàm nó nói đúng đó, dù cho có như thế nào, con đã gả cho người trong thôn Vạn Phước thì dẫu có thành ma cũng là ma của thôn Vạn Phước mà. Đúng đó, không sai đâu. Minh Thành, Thanh Mai và Thiện Phàm đều ngạc nhiên hướng về nơi phát ra giọng nói kia. Màn sương mù nhẹ nhẹ tách ra, dẫn đầu là Bác Tám cùng với đám thanh niên trong thôn, còn có những người thi biến được Trung Phong dùng máu gà cứu sống tỉnh lại. Tất cả đều xếp thành một hàng đứng phía sau lưng Bác Tám. Mỗi một người đều hiện lên vẻ mặt kiên quyết khôn cùng. Thằng em, cần bao nhiêu máu cứ nói, tụi anh lo được. Đám thanh niên trong xóm hướng về phía Minh Thành nói. Hiển nhiên lời cậu nói ban nãy cũng đã được lọt vào tai bọn họ rồi. Thành còn chưa kịp trả lời thì Thanh Mai đã quỳ phịch xuống mặt đất, hướng về phía người trong thôn khấu đầu lại ba lại. Thanh Mai nợ mọi người, Thanh Mai nợ mọi người, Thanh Mai một kiếp này nợ mọi người nhiều lắm. Cô liên tục nói, xúc động nghẹn ngào. Minh Thành xuất ra Thuận Thiên Kiếm, không đánh lên người của Tiền An mà kim nhẹ nó xuống dưới mặt đất, dùng thần kiếm làm mắt trận trấn tà, áp chế Tiền An. Anh Phong, 108 phương vị, bắt đầu. Minh Thành quát lớn, mặc cho Trung Phong sắp xếp 108 người hiến máu, còn chính mình lại lựa chọn thời điểm để áp chế lấy Tiền An. Có điều bởi vì ngửi thấy mùi dương khí quá nhiều như vậy, Thiện An không những không sợ hãi mà ngược lại còn hưng phấn lạ thường. Quỷ khí cùng yêu khí bùng nổ liên tục, khiến cho Minh Thành không có cách nào tiến lại gần. Để ta. Thanh Mai cắn chặt răng, quỷ khí cùng yêu khí hóa thành hai cánh tay từ hai phía trái phải vồ mạnh đến, bắt được hai cánh tay của con gái mình. Thiện An à, con phải cố chịu đựng nghe con. Thanh Mai thì thầm giọng, cô cũng không muốn nhìn thấy con gái mình đau đớn như vậy, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác rồi. Thiện An tình lình bị chụp lấy, giãy giụa không ngừng. Thiện Phàm nhìn em gái, trong mắt chảy ra hai dòng lệ, cuối cùng vẫn lựa chọn lao đến, dùng sức mình mà ôm thật chặt lấy bờ eo của em, không để Thiện An vùng vẫy nữa. Thiện Phàm bật kêu lên một tiếng thật đau đớn, bả vai của cậu lại một lần nữa bị Thiện An cúi đầu cắn xuống. Chỉ khác lần trước thì Thanh Mai nhập, còn lần này chân chính lại là Thiện An. Minh Thành xuất ra 108 trường linh phù. Đây đã là toàn bộ linh phù của cậu rồi, cộng thêm Thuận Thiên Kiếm duy trì trận pháp. Bằng không thì thủ pháp hóa giải lời nguyền này đừng mơ có thể thực hiện được. 108 người khỏe mạnh nhất chọn ra trong sớm đã đứng trước 108 lá phù của Minh Thành xuất ra. Lá phù không gió lại lơ lửng trên không trung, chờ đợi một giọt máu đào. Bắt đầu! Thành hô lớn một tiếng. Trung Phong đã sớm chuẩn bị cho mỗi người bọn họ, mỗi người một thứ để đâm vào đầu ngón giữa của mình. Theo kim khâu trút ra, một giọt máu tươi theo đó bay lên, thấm vào trong 108 trường linh phụ của cậu. Linh phụ sau khi được thấm máu tươi, hóa thành từng đạo kim quang chiếu thẳng về phía Thiện An. Tranh thủ thời gian, tránh rất mau! Minh Thành hô lớn. Thanh Mai cùng Thiện Phàm căn bản còn chưa kịp rời khỏi, đã bị cổ kim quang kia chấn văng ra bên ngoài, lộn cù nhào trên mặt đất. Minh Thành lúc này trên người cậu phủ một tầng kim quang được Thuận Thiên Kiếm gia trì, phóng thẳng tới chỗ Thiền An. Phụng lệnh tổ sư, tứ phương thần thánh, trúc nguyên trấn. Minh Thành hô lớn, 108 giọt máu thấm lên trên linh phụ đang dần thiêu đốt, đồng nghĩa với việc pháp lực đạt đến cực đại, dương khí bùng nổ, trấn áp đi âm khí quỷ yêu trong người Thiền An. Minh Thành hừ lạnh, ấn quyết liên tục bắt súng, đánh lên từng huyệt đạo trên người Thiện An. Mà trong lúc này, gương mặt của Thiện An lại không ngừng vặn vẹo, thống khổ khôn cùng. Thanh Mai cùng Thiện Phàm ở bên ngoài nhìn thấy cũng đau đớn không kém gì. Cả hai chỉ mong rằng mình có thể thay thế Thiện An chịu đựng nỗi đau này. Thành rút ra một lá phù đánh lên trán Thiện An. Mọi người đều nhìn thấy được một cổ khí tức nồng đậm lao thẳng vào trong lá phù. Hơn nữa, cổ ký tức này vô cùng cuồng bạo, tỏa ra một mùi hôi thối bẩn thỉu, bao phủ toàn thân Thiền An và Minh Thành. Một đợt kim quang thiêu đốt cuối cùng đánh đến, Thiền An trên khẽ một tiếng, sau đó ngã ra mặt đất, hôn mê bất tỉnh đi. Minh Thành lảo đảo, phun ra liên tục ba ngụm máu, cũng khuỵu một chân xuống dưới đất. Trong tay cậu là một lá linh phù, có từng đường phù văn màu hồng đang xen vào nhau. Trung Phong mang đến một chiếc hộp gỗ, phong ấn lá phù chứa lời nguyền Ma Lai vào bên trong đó. Thanh Mai ôm chầm lấy Thiện An cùng Thiện Phạm, khóc nấc lên. Mẹ, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi các con. Minh Thành thở dốc một hơi, dựa vào Trung Phong mới có thể miễn cưỡng đứng dậy, nói không ra hơi. Được rồi, mọi người đều không sao là tốt rồi. Bác Tám thở phào nhẹ nhõm. Mọi người trong thôn cũng đã bắt đầu sụt sùi. Nhìn cảnh gia đình đoàn viên sau 10 năm, có ai mà không xúc động chứ. Để lại Thiện Phàm cùng Thiện An ở một góc, Thành Mai đến trước Minh Thành cùng Bác Tám, khấu đầu cảm ơn. Thành cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Oán khí Thanh Mai đã tự mình buông xuống rồi. Cô cũng chỉ sát sanh mấy con động vật, cũng chưa sát hại người sống trong thôn. Bây giờ đưa đi địa phủ, sợ rằng cũng sẽ chịu phạt rất nặng. Phàm là Ma Lai đều phải vào địa ngục luyện hồn để tẩy đi quỷ yêu thi cốt, đầu thai mấy kiếp xuất sinh mới có thể chuyển vào kiếp người. À phải rồi, lúc tối khi đi tìm gà trống, ông Định bảo vệ trường tiểu học có nhờ anh đưa cho mày cái này là Thành. Một người thanh niên truyền đến cho cậu một mẫu giấy nhỏ, nét chữ lưu loát không giống của người già. Đưa cô ta đến trường tiểu học, tam sát khung đồ trận có thể luyện hóa quỷ yêu thi khí trên người của cô ta, sau đó hẳn là có thể siêu thoát được. Minh Thành giống như vớ được cọng rơm, cậu lại càng cảm thấy cụ Đinh này không đơn giản. Người này nhất định là một nhân vật có số má trong giới huyền thuật đời trước. Được rồi Thanh Mai, chị đến trường tiểu học trong thôn đi. Đến đó tự khắc có người giúp đỡ chị tiêu trừ đi oán khí. Đây là hai lá khu tà phù, chị cầm lấy, đeo lên cổ hai đứa bé. Dù sao tụi nhỏ cũng là người, tiếp xúc quá lâu với quỷ yêu, đặc biệt là thi khí, cũng không có tốt. Khu tà phù cho phép chị cũng với tụi nhỏ ở cạnh nhau lâu hơn một chút, mà không để lại quả gì. Cảm ơn đại đức của pháp sư. Thanh Mai đã tin tưởng Minh Thành tuyệt đối, cảm ơn không ngớt. Chị về với Thiền Phạm đi, đợi Thiền An tỉnh lại, bảo hai đứa nhỏ tiễn chị tới trường học. Nhìn bóng lưng Thanh Mai tiêu điều quay đi, như hiểu được nỗi lòng của người mẹ, Minh Thành nói bâng quơ một câu. Phải rồi, chị đến trường tiểu học, Thiện Phàm và Thiện An thỉnh thoảng vẫn có thể tới thăm chị đó. Minh Thành, Trung Phong và Bác Tám cùng mọi người trong thôn lẳng lặng dõi theo từng bước chân đoàn viên của ba mẹ con họ. Không biết người nào trong đám đông đã than thở một câu: phải chi năm đó chồng chị Mai không đâm vào con đường nghiện ngập, thì bây giờ... Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Ngôi làng bị nguyền rủa, tác giả Cao Minh Sang. Hẹn gặp mọi người vào trưa ngày mai với tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.